Lâm Minh bị huyết viêm tôn chủ khống chế, trong lúc nhất thời không thể thoát ra được. Mắt thấy cực tinh tháp chủ chém một kiếm tới, Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh, chân đạp thân pháp kim bằng phá hư, không gian bên cạnh hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo. Lúc trước tại vương giả tù lung, Lâm Minh sử dụng không gian ý cảnh đã có thể phá vỡ không gian lao mục, huống chi là cú ôm này của huyết viêm tôn chủ. Không gian vặn vẹo, huyết viêm tôn chủ lập tức không ôm được nữa, mà lúc này cực tinh tháp chủ đã bổ tới một kiếm. Phốc, một kiếm chém từ đầu đến chân, trực tiếp chém huyết viêm tôn chủ thành hai nửa. Máu tươi văng ra như mưa trút xuống, mà Lâm Minh thì lại nhẹ nhàng hiện ra cách đó hơn 20 trượng, không chút bị thương nào. Cảnh tượng này khiến cho các võ giả sợ ngây người, bọn họ chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh Lâm Minh khẽ vặn vẹo, sau đó hắn không biết dùng biện pháp gì mà đã thoát được huyết viêm tôn chủ thuấn di đến ngoài 20 trượng. Không gian ý cảnh thật là cao minh, Đoan Mộc Quần âm thầm cảm khái, hắn cũng hiểu biết không ít về không gian ý cảnh, nhưng kiểu gì cũng không làm được giống như Lâm Minh. Đáng chết, giết lầm nô bộc của mình, cực tinh tháp chủ cực kỳ giận dữ, hắn càng lúc càng hiểu được hôm nay e rằng hắn sẽ thật sự phải chết tại đây. Mà đúng lúc này, trên thi thể của huyết viêm tôn chủ phát ra một luồng sát khí tinh thuần, một nửa sát khí này tản đi mất, một nửa khác thì chia làm hai, lần lượt bay về phía Lâm Minh và cực tinh. gocchuyenaudio.com Tháp chủ, huyết viêm tôn chủ chết khi cùng bị Lâm Minh và cực tinh tháp chủ ra tay, nên sát khí cũng chia đều cho hai người, tuy nhiên Lâm Minh công kích trước nên mới hấp thu được sát khí. Hai luồng sát khí bay đến trước mặt hai người, lúc này chỉ nghe một tiếng rít gào vang lên, trên thân thể hai người cùng hiện ra hư ảnh thiên ma 10 cánh trực tiếp nuốt hết sát khí. Thấy cảnh này, các võ giả đều ngây ra, hư ảnh thiên ma 10 cánh của Lâm Minh lại không nhỏ hơn của cực tinh tháp chủ chút nào. 10 chiếc cánh đã hoàn toàn rõ ràng, đôi cánh thứ 6 đang trong quá trình ngưng tụ thành hình. Đây rõ ràng là 10 cánh đỉnh phong, trời ạ, từ lúc nào thì Lâm Minh ngưng tụ hình xăm thiên ma đến 10 cánh đỉnh phong vậy? Các võ giả tại đây đều hoàn toàn bị chấn động, thậm chí còn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân, thiên ma 12 cánh là cấm kỵ tại huyết sát nguyên, Lâm Minh đã thành tựu 10 cánh đỉnh phong, chẳng lẽ hắn muốn thành tựu thiên ma 12 cánh là địch nhân với toàn bộ huyết sát nguyên hay sao? Thật là to gan lớn mật, sắc mặt của chuyên du, hắc khôi tôn chủ thì đã sớm tái nhợt, bọn họ rốt cuộc đã biết Lâm Minh điên cuồng tới mức nào, so sánh ra, bọn họ quả thực chỉ giống như lũ trẻ náo loạn mà thôi. Ngay cả cự phủ cũng biến sắc, nếu để cho Lâm Minh giết chết cực tinh tháp chủ, hắn có thể trở thành thiên ma 12 cánh hay không đây? Nếu quả thực như vậy, thì nguyên chủ huyết sát nguyên tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo, đổ tội lên bản thân mình. Đúng lúc này, bỗng có tiếng phất phơ vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già mặc trường bào màu đen đang đạp gió mà đến. Lão già này chính là người chủ trì lần đi tới vạn cổ ma khanh này. Tiêu trưởng lão, cứu ta, cực tinh tháp chủ vừa nhìn thấy trưởng lão áo đen, lập tức mừng rỡ, hắn giống như túm được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầu cứu. Lâm Minh khẽ nhướng mày, lão già này. Hắn nhớ rõ tên này chính là giám sát sứ của huyết sát thần điện, toàn quyền phụ trách lần mở ra vạn cổ ma khanh này, hắn đã từng nói qua, nếu trên người kẻ nào có hình xăm thiên ma ngưng tụ đến 10 cánh trung kỳ trở lên, hắn sẽ ra tay làm tản đi sát khí. Lại có thêm một địch nhân nữa. Lâm Minh khẽ vuốt lên mũi thương, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sát khí trong mắt lại càng đậm hơn. Lâm Minh, khi trưởng lão áo đen đi tới, vừa đúng lúc nhìn thấy hư ảnh thiên ma 10 cánh ẩn vào trong người Lâm Minh. Một mình ngưng tụ hình xăm thiên ma đến 10 cánh đỉnh phong, lần này trong hành trình vạn cổ ma khanh, ngươi đã giết bao nhiêu tôn chủ rồi? Hiện giờ, ngươi lại công kích lãnh đạo trực tiếp của ngươi, phạm vào tội giết chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt sát khí của cực tinh tháp chủ, ngưng tụ ra thiên ma 12 cánh, sau đó làm phản huyết sát nguyên ư? Ngươi đồng thời phạm vào tội mưu phản, giết chủ, lạm sát, ba tội này, ta phán ngươi tử hình. Khi lão giả áo đen này nói, hắn đã rút ra một thanh trường mâu, mũi mâu chỉ thẳng vào Lâm Minh. Tử hình, Lâm Minh cười ha hả, người muốn giết ta thì không cần nhiều lời vô nghĩa làm gì, cực tinh tháp chủ rốt cuộc đã làm gì với Lâm Mỗ, trong lòng các vị đều hiểu rất rõ. Nếu ngươi cũng muốn tiến vào theo, vậy thì cũng không gì tốt hơn. Hình xăm thiên ma của ta mới bước vào 10 cánh đỉnh phong, mặc dù giết cực tinh tháp chủ thì cũng khó đủ đạt tới 12 cánh cộng thêm bộ xương già của ngươi. gocchuyenaudio.com, nữa thì cũng đủ rồi. Tiểu tử cuồng vọng chết đến nơi mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Cự phủ, lão giả áo đen đột nhiên nhìn về phía cự phủ tháp chủ. Cự phủ tháp chủ chỉ biết cười khổ, vốn hắn định chờ khi cực tinh tháp chủ bị Lâm Minh giết chết thì hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi huyết sát nguyên, tránh cho bị nguyên chủ giáng tội. Nhưng không nghĩ tới tiêu trưởng lão lại chạy tới vào lúc mấu chốt này, lúc này thì hắn không có khả năng trốn tránh được nữa. Tuy nhiên, ba người bọn họ có lẽ cũng không khó để xử lý Lâm Minh, mà ngược lại, nếu hắn không ra tay, chờ sau khi Lâm Minh xử lý hai người này, nếu còn chưa thể ngưng tụ ra thiên ma 12 cánh, chắc gì hắn đã tha cho mình đây. Nghĩ đến đây, cự phủ liền bước ra cầm trong tay chiếc búa hai lưỡi, đứng cùng với lão giả áo đen. Ba đại cao thủ, đồng thời vây giết Lâm Minh, cảnh tượng này làm cho các võ giả tại đây phải âm thầm nuốt nước miếng, hai đại tháp chủ, một giám sát sứ của huyết sát thần điện, đây đều là các nhân vật cực kỳ lợi hại của huyết sát nguyên, nhưng hiện giờ ba người lại đồng loạt ra tay đối phó với một tên tiểu bối. Ba đánh một ư, Lâm Minh nhìn về phía lão giả áo đen, khóe miệng hơi cong lên, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào, có thể một mình đối phó ta, không nghĩ tới. Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Hừ, ngươi không cần phải kích ta từ xưa tới nay, được làm vua thua làm giặc, sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng toàn lực Lâm Minh, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lão giả áo đen căn bản không có chút động tâm nào, trong vạn cổ ma khanh này thì không có khả năng liên hệ với bên ngoài, bọn họ chỉ có thể dựa vào số người hiện có để đánh chết Lâm Minh, nhiều nắm đấm thì chắc chắn sẽ mạnh hơn một rất nhiều. Cách chương.